Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc trò chuyện với đối phương, Lục Hạo Vũ đặt điện thoại xuống, muốn nghỉ một chút, không làm việc lâu thế rồi, có mệt không? Mạnh Ngọc Yên lắc đầu, không mệt, trước giờ em toàn tự mày mò thôi. Hôm nay nghe anh nói vậy, em thấy mình còn nhiều chỗ phải cố gắng lắm. Lục Hạo Vũ cười, lại vuốt vuốt đầu cô bé. Anh rất thích vuốt đầu Mạnh Ngọc Yên, cô nàng xinh đẹp, tuổi còn trẻ, đôi lúc trông mềm mại đáng yêu, bên ngoài lại rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần được anh cưng chiều, cô lập tức mềm nhũn ra, nhìn thôi là muốn trêu chọc một chút. Em làm đã rất tốt rồi, sau này có anh chỉ bảo thì sẽ còn giỏi hơn nữa. Anh hứa với em, sẽ dạy em nhiều thứ, tuyệt đối không xem em như thú cưng để nuôi, được chứ? Mạnh Ngọc Yên hơi giật mình. Học trưởng nhận ra rồi à, cô không phải kiểu phụ nữ có thể thoải mái được đàn ông nuôi. Cô quen tự dựa vào chính đôi tay mình để giành lấy mọi thứ, không phải không muốn gặp được người tốt như vậy, mà là cô không đủ dũng khí để tin tưởng. Cô bây giờ thích Lục Hạo Vũ rất nhiều, anh cũng sẵn lòng cho cô rất nhiều, chưa nói gì anh đã mua nhà cho cô ở, tặng cô nhiều quần áo. Nếu không phải cô cố gắng mua đồ rẻ, Lục Hạo Vũ chắc chắn sẽ mua cho cô rất nhiều hàng hiệu. Còn em trai cô nữa, anh thoải mái sắp xếp mọi việc cho cô, không khoe khoang gì trước mặt cô, cũng không bày trò bắt cô dựa dẫm, càng không cố tình thể hiện năng lực để ra oai. Anh chỉ đơn giản là muốn giúp cô, đã từng nói sẽ lo hết mọi thứ cho tương lai của cô. Nhưng dù như vậy, cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm mà tiêu tiền của Lục Hạo Vũ, điều đó làm cô rất thiếu an toàn. Cô không dừng được, cô muốn tự kiếm tiền. Cô không thể để người khác nuôi mình hoàn toàn, cô sẽ rất lo lắng. Học trưởng, xin lỗi, rõ ràng Lục Hạo Vũ đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn không thể trở thành một cô gái phụ thuộc anh. Lục Hạo Vũ cười nói, sao lại phải xin lỗi anh, một cô gái xinh đẹp như em, lại muốn độc lập không dựa dẫm ai, đó là phẩm chất rất tốt, sao lại vì chuyện đó mà xin lỗi anh. Ngọc Yên, anh rất trân trọng em. Anh muốn chăm sóc em là vì thương em, chưa bao giờ nghĩ em phải phụ thuộc vào anh. Em muốn thì phụ thuộc, anh sẽ chăm sóc cho em. Nếu em không muốn dựa dẫm, muốn độc lập, thì anh sẽ dạy em thật tốt, em muốn học gì anh đều dạy. Mạnh Ngọc Yên im lặng, Lục Hạo Vũ nhìn máy tính cô, tiếp tục, nào, đã không mệt thì anh dạy em thêm một vài thứ nữa. Anh biết cô bé vốn thiếu tự tin, nay đột ngột đến với anh thì áp lực trong lòng càng lớn. Nếu không thật sự thích cô, với tính cách Mạnh Ngọc Yên, chắc chắn cô đã không chọn ở bên anh rồi. Dù cho có cho cô bao nhiêu, yêu chiều cũng phải là quá trình dài lâu, lòng tin dành cho một người không phải chỉ mua vài bộ quần áo mà có. Nếu anh làm được có từng đó, mà Mạnh Ngọc Yên đã hoàn toàn tin tưởng, thì suốt bao năm qua cô đã không cô đơn như vậy. Cô bé xinh đẹp thế này, người sẵn sàng bỏ tiền ra vì cô không thiếu. Lục Hạo Vũ vốn rất hứng thú với máy tính, phần mềm, công nghệ thông minh các kiểu. Cộng thêm mấy năm được Cố Vân Tịch dạy dỗ, lại còn được cho nhiều tài liệu quý của hoàng tộc Gia Cát, anh đã mở rộng tầm mắt rất nhiều. Giờ việc Mạnh Ngọc Yên làm chỉ là những thứ đơn giản với anh thôi. Cách chương.